Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 183, mua thêm một cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không dễ ra giá thì thôi, Triệu Lục Nương còn muốn chủ động cho mình nhiều giá một chút. Mộc Cầm nghe vậy sừng sốt một chút, không nghĩ tới Triệu Lục Nương lại nguyện ý đem cửa hàng bán cho nàng. Dù sao nếu là người quen, Triệu Lục Nương cũng không tiện ra giá. Đây thật sự là thiệt thòi rất lớn. Triệu Lục Nương thấy Mộc Cầm ngây ngần cả người, cho rằng Mộc Cầm không nghĩ tới mua cửa hàng của nàng, và lại nàng đột nhiên nhắc tới, cũng đích xác có chút đột ngột. Liền ngượng ngùng nói, đều là ta không tốt, Cầm muội tử nếu không nghĩ tới chuyện này sớm mua cửa hàng làm chút gì khác, cũng không cần để ở trong lòng. Lúc trước ta vốn định lại ở trên trấn mua gian cửa hàng, lúc trước cũng nhờ tác nhân giúp ta lưu ý, chỉ là tác nhân bên kia cũng vẫn không có cửa hàng tốt giới thiệu cho ta. Bây giờ nghĩ lại cửa hàng Lục Nương kia, thật đúng là rất thích hợp. Cửa hàng Triệu Lục Nương mở bố trang bị nàng mua về mở cửa hàng thêu cho nhị muội muội, đó không phải là thích hợp nhất sao? Triệu Lục Nương nghe vậy liền cao hứng hẳn lên, cửa hàng của ta lúc mua về cũng không tính là đắt, năm nay bán cửa hàng mà nói, cho dù ta bán cho người khác, cái giá kia khẳng định cũng không lên được. Có thể bán cho Cầm muội tử đó là không còn gì tốt hơn. Cầm muội tử giúp ta nhiều như vậy, lúc này lại cứu mạng tứ tỷ và mấy đứa nhỏ của ta, tiền của cửa hàng này ta thế nào cũng không thể lấy nhiều của ngươi. Mộc Cầm vội xua tay, Lục Nương không thể nói như vậy, chúng ta đều là buôn bán có buôn bán quy củ, một mã quy một mã, chúng ta vẫn là dựa theo giá thị trường tính. Mộc Cầm không muốn chiếm tiện nghi của Triệu Lục Nương, và lại Triệu Lục Nương muốn đi huyện mua nhà thuê cửa hàng, còn phải buôn bán, chỗ cần tiền rất nhiều. Nếu nàng đã là bằng hữu, như thế nào cũng không thể để cho bằng hữu chịu thiệt a. Triệu Lục Nương cũng sảng khoái. Cũng biết Mộc Cầm thật lòng không muốn nàng chịu thiệt, liền vươn một tay, nói, 50 lượng bạc là được rồi, Cầm ni tử ngươi cũng không cần nhiều lời, cái giá này, đã nhiều hơn ta lúc mới mua mười mấy lượng, đã là ta kiếm tiền của ngươi rồi. Cửa hàng vải trang của nàng lớn gấp đôi cửa hàng kho Mộc Cầm mua từ tay Điền lão gia. Vừa sáng sủa lại rộng rãi, còn mang theo một hậu viện thật lớn, cũng là bởi vì không phải buôn bán đồ ăn, trong hậu viện không có giếng nước mà thôi. Nhưng chỉ cần 50 lượng bạc, thật sự là giá gãy xương. Coi như Triệu Lục Nương nói, 50 lượng bạc bán cho Mộc Cầm, nàng còn kiếm được mười mấy lượng bạc, nhưng trên thực tế vẫn là lỗ lớn. Nàng cái này cửa hàng, dù là năm thiên tai xuất thủ bán đi, không nói nhiều, 80 lượng bạc là thỏa đáng. Nếu không phải vì thiên tai mà bán, 90 đến 100 lượng bạc cũng dễ bán. Cửa hàng lớn như vậy, vị trí cũng không tệ, cửa hàng còn ngay ngắn, nói thật không lo bán. Mộc Cầm tự nhiên sẽ không đồng ý cái giá này. Như vậy đi, chúng ta đến tác nhân, để hắn đánh giá, Lục Nương nhường một chút là được rồi. Triệu Tứ Nương rốt cuộc đau lòng muội tử nhà mình, liền khuyên nhủ. Lục Nương, ngươi nghe Mộc đại cô nương, dù sao cũng phải đi tìm tác nhân một chuyến, trước hết để tác nhân đánh giá giá cả, hai người các ngươi nói chuyện đàng hoàng. Sau đó bảo Triệu Tứ Nương về bố trang trong tiệm, nàng và Mộc Cầm thuận đường đi tìm phòng nha. Cửa hàng Triệu Lục Nương tốt, cho dù là tay niên, 85 lượng bạc cũng không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm liền cười nhìn Triệu Lục Nương. Lục Nương, vậy 80 lượng bạc thế nào? Mộc Cầm cũng kiên trì. Triệu Lục Nương không cách nào, đành phải đáp ứng trước. Tác nhân bên kia vừa nghe, liền trực tiếp cho tính toán giá cả. Nếu người mua lại ép giá, thế nào cũng phải bán 80 lượng bạc. Triệu Lục Nương vội vàng xua tay, kiên trì chỉ cần 50 lượng. Thấy nàng như vậy, mặt tác nhân tái mét, ngài lấy giá thấp như vậy bán đi cửa hàng tốt như vậy trong tay ngài, bị người ta biết, chúng ta mấy tác nhân này đều không làm ăn được rồi. Muốn, Triệu Lục Nương thập phần kiên quyết, cắn răng nói, 70 lượng, Triệu Lục Nương ngây ngẩn cả người, tác nhân lại một phen giải thích, mèo không ăn cá. Mộc Cầm nghe xong liền mím môi cười, Lục Nương, chúng ta không thể phá vỡ quy củ, 80 lượng bạc là được rồi. Tác nhân nghe vừa bất đắc dĩ vừa hâm mộ, hận không thể thay thế Mộc Cầm trở thành người mua. Lấy kinh nghiệm của hắn, Triệu Lục Nương cửa hàng kia bán không đến 85 lượng bạc, 80 lượng tuyệt đối không lo bán. Nhưng nàng lại muốn chủ động giảm thêm 10 lượng bạc, 10 lượng bạc a, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Mộc Cầm bên này thật sự là không lay chuyển được Triệu Lục Nương, cuối cùng đành phải đồng ý 70 lượng bạc mua lại cửa hàng của Triệu Lục Nương. Triệu Lục Nương trượng nghĩa như thế, nhân tình này nàng cũng ghi tạc trong lòng là được. Tác nhân bên kia hứa hẹn hôm nay có thể lấy được khế đất. Mộc Cẩm nói là trở về lấy bạc, kỳ thực phần lớn bạc nhà nàng đều ở trong vòng ngọc của nàng. Nhưng dáng vẻ là phải làm, Triệu Lục Nương còn nói không vội đưa bạc, còn nói Mộc Cẩm nếu là trong tay gấp, về sau lại đưa cho nàng cũng giống như vậy. Mộc Cẩm sao có thể kéo bạc của nàng chứ? Trước trở về một chuyến kho vị cửa hàng, sau đó liền lại đi bố trang Triệu Lục Nương, sau đó đem một trương 50 lượng ngân phiếu, còn có 4 cái 5 lượng tiểu ngân nguyên bảo đưa cho Triệu Lục Nương. Triệu Lục Nương vẫn cảm thấy mình kiếm được Mộc Cẩm rất nhiều tiền, còn rất ngượng ngùng, lúc Mộc Cẩm rời đi, nàng còn muốn nhét Mộc Cẩm nửa cuộn gấm tơ 3 màu tốt nhất trong bố trang của nàng. Mộc Cẩm không cần, chỉ riêng nửa cuộn gấm tơ 3 màu kia, đã phải hơn 20 lượng bạc, đó cũng là trấn điếm chi bảo trong bố trang Triệu Lục Nương. Thấy Mộc Cẩm rời đi như chạy trốn, Triệu Tứ Nương nhịn không được cảm thán nói. Lục Nương, Mộc đại cô nương thật đúng là một người phúc hậu a. Triệu Lục Nương liếc nàng một cái. Đó là đương nhiên, bất quá trong lòng ta có chút khó chịu. Người nghĩ xem, Cẩm muội tử lúc trước cứu mẹ con ta 3 người một lần, lần này lại thiếu nhân tình cứu mẹ con tứ tỷ các ngươi mấy người một lần. Còn thay ngươi đòi lại 10 mấy lượng bạc, Triệu Tứ Nương liên tục gật đầu. Triệu Lục Nương lại nói, trước khi bán cửa hàng ta còn nghĩ, ta liền giá thấp đem cửa hàng này bán cho Cẩm muội tử, cũng thoáng trả một chút nhân tình, nhưng ngươi xem. Triệu Tứ Nương cũng nợ Mộc Cẩm thiên nhân tình, nghe vậy cũng rầu rĩ. Đột nhiên ánh mắt Triệu Tứ Nương sáng lên, giống như là nghĩ tới cái gì, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Triệu Lục Nương, miệng tiến đến bên tai Triệu Lục Nương nhẹ giọng nói một phen. Triệu Lục Nương nghe xong hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Tốt, tứ tỷ nói biện pháp này thật không tồi, sau này chúng ta liền lưu ý, chúng ta luôn có thể giúp được Cẩm muội tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù chúng ta không giúp được Mộc đại cô nương, cũng có thể giúp được người nhà của Mộc đại cô nương. Mộc Cẩm bên này chân trước vừa tới cửa hàng đồ kho, còn chưa kịp nghỉ một hơi, hồi tưởng lại vui sướng mua một cửa hàng, ngoài cửa hàng đồ kho liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nàng nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy đoàn người, đều là gương mặt quen thuộc, khẽ cau mày. Cách chương